Chương 4, 486 còn dám phải bồi thường. Sư thúc nhìn thấy Dương Hề Dung đột nhiên nhảy ra, đen khuôn mặt hướng bên người nàng chạy tới. Tiêu Mục vội vàng rút về Mặc Liên trong ngực, giật giật ống tay áo của hắn nói, ta có thể tha thứ ngươi vừa mới đối với ta hù dọa, ngươi đem sư thúc khuyên trở về. Lấy Mặc thái tử cơ trí cùng tài hùng biện, giam ba câu nhất định có thể làm yên lòng Dương sư thúc. Mặc Liên không để ý nàng, Tiêu Kiều đại nhân cảm thấy mình tiểu hoàng đế quyền uy, bị nghiêm trọng khiêu khích nàng thở phì phò trừng mắt liếc hắn một cái, vội vàng hướng phía sau hắn vừa trốn, sư thúc. Ngươi làm gì nha, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Nàng lúc này xem như biết, Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt này hai hàng, mới dùng khí tức ngăn cách tất cả mọi người. Thực ra bọn họ đều từ một nơi bí mật gần đó đứng, nhìn nàng sốt ruột bận bịu hoảng chạy khắp nơi được để bọn hắn đâu quả thực gác liệt Dương Hề Dung chạy đến bên người nàng. Không nói hai lời liền đem tiểu gia hỏa từ Mặc Liên sau lưng kéo đi ra, biết mình sai ở đâu dô y sao kiểu kiểu đại nhân rất muốn lắc đầu, nhưng tình thế sờ bước. Nàng hiện tại chỉ có nhu thuận gật đầu một cái. Nói kiều kiều rụt rụt nhỏ cổ. Ta không nên khoe khoang. Nhưng có thể là, con đường tu hành, sách vở liền khó khăn trùng trùng, nhất định phải trong chiến đấu. Thành trưởng thành tiểu gia hỏa càng nói càng xuôi dòng nói, nhà ấm bên trong đóa hoa, như thế nào trưởng thành ta cũng không phải cố ý bất quá nói xong lời cuối cùng. Thấy Dương Hề Dung sắc mặt càng ngày càng đen, thanh âm của nàng liền yên lặng thấp xuống. Ha ha, còn rất có ly. Đao vô cực này chỉ sợ thiên hạ không loạn chạy ra, không khỏi cười nói. Sư thúc không phải không cho ngươi trưởng thành a, có thế ngươi cũng phải nhìn tình huống nha, ngươi nếu như đơn đả độc đấu, sư thúc hoàn toàn không lời nói. Thế nhưng là ngươi rõ ràng nhìn thấy nhiều như vậy tử sĩ vây công ngươi, song quyền nan địch tứ thủ, ngươi vì cái gì không gọi người rõ ràng hoa đào đều muốn ra tới giúp ngươi, ngươi vì sao cần phải ngăn cản hắn được xưng hoa đào nào đó tiên tôn. Một mặt ngộng bức mà liếc nhìn Dương sư thúc ta cùng ngươi cường điệu rất nhiều lần, ta không cứ gọi hoa đào, ta gọi phượng sâm á còn có, mẫu đơn ngân hạnh, vì cái gì không go y bo nở na nở dê cùng một chỗ ra đến giúp đỡ ngươi cũng bị người xuống đánh. Còn ở bên kia hung hăng khoe khoang đây là như lời ngươi nói con đường tu luyện á bị Dương sư thúc gọi là mẫu đơn ngân hạnh hai tỷ muội, yên lặng liếc nhau một cái, vừa đồng tình mà liếc nhìn đào hoa tiên tôn. Kiều kiều ra sư thúc. Này hoàn toàn là đem hoa đảo phân chia đến các nàng hoa tỷ muội hàng ngũ tới. Hoa đảo mẫu đơn ngân hạnh, nguyên bản đều là rất bình thường tôn sưng, như thế nào đến sư thúc trong miệng, như vậy giống là mở thanh lâu, ngã ngươi căn bản cũng không phải là đang cùng người đối chiến, ngươi là tại bị đơn phương quần đầu Đoạn Nguyệt tức giận nói. Kiều kiều, các ngươi tự vấn lòng, lúc ấy chỉ là đơn thuần không nghĩ rằng chúng ta ra đến giúp đỡ A Phượng xâm thở dài nói, không phải. Ngươi căn bản liền nghĩ không ra còn có chúng ta. Tiêu Mục đáy lòng lột bột một chút, hơi hơi trầm xuống một cái. Lúc ấy cầu cầu gọi ngươi thời điểm, ngươi ngăn cản thốt ra. Là nguyên nhân gì, ngươi tự mình biết ta Phượng Sâm thật sâu nhìn nàng một chút, ngươi căn bản không có ở cùng cầu cầu đối thoại. Không có. Tiêu Mục đáy lòng một cái giật mình, vô ý thức liền đi phản bác Phượng Sâm. Ngươi lúc đó đã tiến vào nhập ma trạng thái, hoàn toàn không nhớ nổi còn có chúng ta có thể giúp ngươi. Vì lẽ đó bọn họ trừng phạt nàng, để nàng thử một chút, chân chính không bằng hữu không thân nhân tình huống, là như thế nào. Bọn họ muốn để nàng, vững vàng ghi nhớ hôm nay.